Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 33, ngọa tàu. Batman đoạt Space Jam, xúc có chút cúi đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất Nick Fury nói. Nick Fury, hiện tại có phải hay không hẳn là một lần nữa suy tính một chút ta trước đó đề nghị kia? Tất cả đặc công trong nháy mắt bị người miểu sát. Tàu sân bay trên không cũng bị hủy diệt. Nick Fury hiện tại thật sự là triệt để không còn cách nào khác. Mà lại hắn không phải kẻ ngốc. Hắn cũng nhìn ra, xúc đến liền không muốn trở thành vì bọn họ địch nhân. Đây hết thảy, đều là mình động thủ trước mới dẫn xuất phiền phức. Có thể tưởng tượng, nếu như vừa rồi hắn không có lựa chọn động thủ, thì là lựa chọn lôi kéo xúc lời nói. Như vậy nên nhiều sự tình tốt à. Ai? Thở dài một tiếng. Nick Fury đây mới là mở miệng nói. Rất xin lỗi trước đó mạo phạm ngươi. Bất quá liên quan vũ trụ lập phương chuyện này ta thật sự là bất lực. Bởi vì vũ trụ lập phương đã bị người đoạt đi. Cái gì? Nghe nói như thế, xúc trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, Loki thế mà lại nhanh như vậy liền đạt được Space Jam. Nếu thật là lời như vậy xem ra New York Chi trên chiến mã liền muốn bộc phát. Bất quá giống như lại có chút không đúng. Căn cứ xúc trước đó giải, New York Chi chiến hẳn là 2012 bắt đầu, mà dưới mắt mới là năm 2010. Khoảng cách New York Chi chiến bắt đầu hẳn là còn có thời gian 2 năm mới đúng à. Còn nữa nói, Avenger cho tới bây giờ còn không thành lập, thậm chí còn chỉ là Iron Man một cái ý nghĩ. New York Chi chiến vạn nhất thật bộc phát, cái này phải đánh thế nào? Xúc càng nghĩ càng thấy đến có chút đau đầu, chỉ có thể là hỏi tiếp. Vậy ngươi biết Loki bây giờ ở nơi nào sao? Loki? Ai là Loki? Nick Fury vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Xúc có chút im lặng, trong lòng tự nhủ ngươi lớn ra, đều đến lúc này còn cùng ta chứa cọng lông a. Xem ra ngươi thật đúng là không đánh không thành thật. Ngay sau đó, ngay tại Xúc chuẩn bị để Juggernaut lần nữa hào hào trao hỏi một fan Nick Fury thời điểm, một bên Emma lại là nói khẽ, hắn không có nói láo. Hắn xác thực không biết Loki là ai. Cái gì? Xúc có chút mộng. Emma lời nói hắn tự nhiên vẫn tin tưởng. Thế nhưng là Nick Fury sao có thể không biết Loki là ai đâu. Trừ phi, Space Jam không phải Loki trộm. Nghĩ tới đây, Xúc lại là một trận kinh ngạc. Bởi vì hắn thực sự không biết trừ Loki bên ngoài còn có ai có thể từ S-H-I-E-L. Để trộm cắp Space Jam. Bất quá hắn không biết không quan hệ, có người biết liền tốt. Nói cho ta biết, đến cùng là ai từ các ngươi nơi đó trộm đi Space Jam? Xúc lần nữa nhìn về phía Nick Fury hỏi. Nick Fury không nói lời nào, mà là trực tiếp từ trong túi xuất ra một cái kim loại chế đồ vật đưa cho Xúc, sau đó nói, chính là cái này ra hỏa. Chờ Xúc thấy rõ ràng vật kia về sau, cả người đều có chút không tốt. Bởi vì đây không phải là đừng thứ gì, mà là một kiện đặc chất phi đao. Phi đao tạo hình hoàn toàn liền là một con rơi. Đây là Batman tiêu chí. Nằm rãnh, Batman đoạt Space Jam. Xúc thật sự là có chút say. Batman đến S-H-I-E-L để trộm Space Jam tính chuyện gì à? Space Jam lại không phải là các ngươi DC nhà đồ vật. Làm sao một chút phẩm đức nghề nghiệp đều không có a? Marvel cùng DC dung hợp về sau thế giới, quả nhiên là khiến người vô cùng nhức cả trứng. Xem ra vẫn phải đi Batman quê quán Gotham thành phố đi một chuyến. Có người đến, đang xúc một mặt nhức cả trứng thời điểm, Emma đột nhiên lại tại xúc bên tai nhỏ giọng nói ra. Không bao lâu, Tony cùng một khung X-Men chuyên dụng máy bay liền rơi xuống. Ui ui ui, đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Lại là địa chấn, lại là bạo tạc. S-H-I-E-L-D đến cùng đang làm cái gì? Nick Fury, ngươi, nằm rãnh, ngươi làm sao? Tony một vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh, vừa có chút kinh ngạc nói ra. Đến hắn còn tưởng rằng đây hết thảy là S-H-I-E-L-D giở trò quỷ. Thế nhưng là lúc này vừa nhìn thấy Nick Fury bộ dáng, hắn mới hiểu được tựa hồ cũng không phải như vậy. Một bên khác, Wolverine cùng Jean cũng là từ trên máy bay đi xuống, nhìn quanh bốn phía một cái thảm trạng. Wolverine đây mới là bất đắc dĩ nhìn về phía một bên nói ra. Đánh với ngươi cái cược, đây hết thảy khẳng định là xúc làm. Bất quá lúc này, Jean lại là không thèm để ý Wolverine, bước nhanh đi vào xúc bên người. Hắn đây mới là một mặt lo lắng hỏi, thế nào, có bị thương hay không? Nhẹ nhàng phủ sờ một chút trên gương mặt, xúc đây mới là cười cười nói, yên tâm, ta không sao mà. Ngay sau đó, Tony cùng Wolverine cùng Jean đây mới là phát hiện xúc bên cạnh Juggernaut cùng Emma. Bạch, không nói lời gì, Wolverine một đôi móng vuốt thép chính là vươn ra. Tony cũng là tiến vào tình trạng giới bị, mắt thấy như thế, Juggernaut lập tức lại là giơ lên nắm đấm, tuy chỉ chuẩn bị phát động công kích. Về phần Emma, thì là một mặt thất thần nhìn qua ở tại xúc bên người Jean. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, tổng tới nói, bầu không khí lập tức lại biến khẩn trương lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.